Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1172, chương 1173, phòng ngự mạnh nhất chi đạo. Một cái tất cả mọi người trước đó cũng không phát hiện được hắc bào nam tử đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hắn giang hai cánh tay ra, tựa hồ thật muốn chủ động cảm thụ một chút cổ long đế lực lượng. Lời là nói như vậy, một cái màu đen bán trong suốt tinh thể tạo thành bình chướng vẫn bị hắn ngưng tụ ra, đưa hắn cùng An Lâm đám người bọc lại. Nhưng bình phong này cũng không thể ngăn cản cổ long đế thần đạo lực. Hồng sắc thần đạo lực đánh vào ở bán trong suốt tinh thể bình chướng thượng. Quỷ dị vậy, màn ảnh chướng với không có gì trực tiếp xuyên thấu qua. Cổ long đế thấy như vậy một màn, trong con mắt bi thương thêm mấy phần cao ngạo. Ở chỗ này còn không có ai có thể cản lực lượng của nàng. Lực lượng quỷ dị dung nhập vào nam tử thân thể, huyết dịch bắt đầu sôi sùng sục, bắt đầu điên cuồng. Sắc mặt của Hứa Tiểu Lan đại biến, đang muốn thúc giục một lần cuối cùng thiên tinh ám giáp, nhưng nàng thủ lại bị An Lâm đè xuống. Động tác bắt đầu một hồi, thì ra là như vậy. Ta cảm nhận được ngươi bi ai cùng gặp trắc trở, cảm nhận được ngươi chỗ đau cùng dãy giụa. Lực lượng này rất đặc biệt, nó dung hợp lực lượng, việc trải qua, tinh thần, khí vận, thậm chí còn đối với mảnh thiên địa này nguyền rủa hận ý cùng với xông phá hết thảy quyết tâm. Ngươi là một cái lãnh tụ giỏi. Nam tử ánh mắt đông lại một cái, thả ra hắc tinh bình chướng thần đạo ánh sáng đại thịnh. Kết cấu bên trong bắt đầu phát sinh bản chất tính biến hóa. Sau đó, đang lúc mọi người kinh hãi dưới ánh mắt cổ long đế hồng mang đánh vào ở hắc tinh bình chướng trên, toàn bộ bị cản lại, phảng phất đụng phải một khối tường đồng vách sắt tiến lên chặn lại. Hứa Tiểu Lan có chút khó tin. Tiểu tiêu nghiêu bức a. An Lâm chính là trực tiếp lớn tiếng kinh hô lên. Nam tử cười nhạt, ta làm sao có thể để cho người khác ở ta dưới mắt thương tổn tới sư phụ đây. Là trước mặt đột nhiên đến nam tử chính là An Lâm đồ đệ Tiêu Trạch. An Lâm đi về phía trước, dùng tay áo đem Tiêu Trạch lỗ mũi và khóe miệng chảy máu cũng lau khô, mặt đầy đau lòng nói: ngươi đang ở đây nói những lời này trước, trước tiên đem trên mặt huyết lau khô đi. Tiêu Trạch ngoặc kép: ta thật vất vả đột phá phản hư hậu kỳ, đi ra giả bộ một bước, ta dễ dàng sao? Ta chúc mừng lĩnh ngộ thần đạo lực. Tiêu Trạch, ngươi thật là thật lợi hại. Hứa Tiểu Lan lên tiếng thở dài nói, còn không kìm lòng được xoa xoa Tiêu Trạch đầu. Tiêu Trạch bị sư nương đại lực tán dương, hắn có chút ngượng ngùng cười một tiếng, mặt đầy ngượng ngùng: ngươi chính là cái kia tứ cửu tiên tông Tiêu Trạch, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Thật là anh hùng xuất thiếu niên a. Lòng ngạo thiên cũng tới một lớp nổ đáng khen. Ta là thái cổ long tộc, cũng có thể làm ngươi lão tổ rồi, có thể không phải là cái gì thiếu niên. Tiêu Trạch mỉm cười phản bác: lòng ngạo thiên, ngoặc kép, tại sao nói chuyện cùng bọn họ liền giả bộ thanh sáp thiếu niên, cùng ta liền áo liệm tổ. Lòng ngạo thiên tâm tính thiện lương nhét a. Ở phản hư cảnh đại năng bên trong, vẫn còn có thể đỡ nổi năng lực ta tồn tại. Cổ long đế như cũ chảy máu lệ, trên mặt lại thêm mấy phần thần sắc phức tạp. Thật không nghĩ tới, hiểu rõ ta nhất lực lượng nhân, sẽ là địch nhân của ta. Tiêu Trạch nhìn về đầy trời hồng quang huyết vũ, nhẹ giọng nói, ta thần đạo là theo đuổi phòng ngự mạnh nhất con đường. Nó hẳn là một cái linh hoạt phòng ngự, có thể căn cứ đánh tới công kích, thay đổi tự thân thuộc tính phòng ngự. Coi như là năm tháng đánh tới, ta cũng phải làm ra một cái tuyên cổ bất biến tấm thuẫn. Thủ hộ ta thật sự phải bảo vệ hết thảy. Ngươi thần đạo rất lợi hại. Cổ long đế thở dài một cái, đưa ra thất thải tay áo, đem gò má huyết lệ lau mờ. Cao ngạo không ai bì nổi Long tộc nữ đế. Giờ phút này mí mắt rũ thấp, mâu quang ảm đạm, hãn hữu hiện lên một vệt ta thấy mà yêu thần thái. Có lẽ là quá mệt mỏi, lại có lẽ là liên tiếp biến cố, để cho nàng cảm nhận được một loại cảm giác vô lực. Các ngươi một cái hai cái, thế nào xác cũng cứng như thế đây? Cổ Long đế rốt cuộc nói ra nàng thao đản tiếng lòng. Huyết mưa đã tạnh, nàng ngưng đồ lục chi khổ thuật pháp thi triển. Loại thuật pháp này, không hiểu nhân sẽ rất chí mạng, nhưng nó bị Tiêu Trạch giải tích. Còn tìm ra nhằm vào phương pháp, đối với địch nhân mà nói, cái này thì lại cũng không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Ta còn có một cái vấn đề, ngươi là như thế nào ở chúng ta không phát hiện dưới tình huống? Đến gần chúng ta, cổ Long đế như cũ có một cái nghi ngờ. Tiêu Trạch cũng rất vui lòng thay vị này Long tộc nữ đế giải thích. Dù sao trang bức để cho người ta cả người thoải mái. Ta phòng ngự một đạo, còn lâu mới có được các ngươi muốn đơn giản như vậy. Dù sao, không bị địch nhân phát hiện, cũng không phải là một loại phòng ngự sao? Tiêu Trạch cười nói, là, hắn thần đạo lực, còn có thể thay đổi hiển lộ thuộc tính, ẩn núp thân hình, hắn có thể lợi dụng thần đạo lực, để cho thần đạo phòng ngự chi lá chắn căn cứ địch nhân thuật pháp thuộc tính. Thay đổi tự thân phòng ngự thuộc tính, cái này thì chứng minh hắn thần đạo lực là thập phần linh hoạt, có thập phần cường đại tính dẻo. Tam đại Tà Long cùng Cổ Long đế đều đưa sự chú ý tập trung ở An Lâm bọn người trên thân, thì như thế nào có thể nhận ra được một cái dụng thần đạo chi lực ẩn núp thân hình len lén đến gần tồn tại? Cứ như vậy ở thế ngàn cân treo sợi tóc, Tiêu Trạch cảm ngộ thần đạo, lóe sáng đăng tràng, cường thế thay đổi chiến cuộc. Tiểu Tiêu, chúng ta bây giờ ai làm? Là chơi hắn môn, còn tiếp tục trốn? An Lâm cảm thấy nên nghe một chút đồ đệ ý kiến. Đánh nhau nhất định là không đánh lại, bọn họ từng cái đều là lão bài phản hư hậu kỳ. Ta có thể chống đỡ bọn họ công kích đã là rất hiếm thấy. Đối với phương diện chiến lược so sánh, sự quan trọng đại, Tiêu Trạch chắc chắn sẽ không giấu giếm. Chúng ta đây chạy mau đi, chỉ cần chạy ra khỏi khoảng cách nhất định, bọn họ cũng sẽ không lại tiếp tục đuổi theo chúng ta. An Lâm thần sắc lạnh nhạt mở miệng nói, có đồ đệ ở chỗ này, cảm giác an toàn trong nháy mắt tăng lên gấp bội, nói chuyện cũng thêm mấy phần sức lực. Tiêu Trạch gật đầu mỉm cười nói, sư phụ, ta đây cái hắc tinh phòng ngự còn có thể một bên di động một bên phòng ngự. Bọn họ không đả thương được chúng ta. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan sắc mặt mừng rỡ, cái này không liền thỏa mà, vững vàng cảm giác an toàn a. Cứ như vậy, Tiêu Trạch đứng ở An Lâm đám người phía trước nhất, ngưng tụ hắc tinh bình chướng bọc lại mọi người. Ngự gạch bay lên trời, hướng phương xa bắt đầu chạy trốn. Cầm Thảo, chúng ta bị không để ý tới rồi hả? Luân Ngục Tà Long cả kinh nói, được, lại dám coi thường chúng ta. Mân Côi Tà Long lạnh mị cười một tiếng, để cho bọn họ biết cái gì gọi là gặp ác mộng. Huyễn Mộng Tà Long nhàn nhạt mở miệng, ba đầu cường đại Tà Long bắt đầu thả ra cường đại thuật pháp, hướng Tiêu Trạch đánh đi. Nhưng mà Tiêu Trạch kia dụng thần đạo chi lực ngưng tụ bình chướng, lại cứng phải nhường Long chố mắt nghẹn họng, thập phần ương ngạnh chống đỡ nhất ba hữu nhất ba đánh. Làm sao biết cứng như thế? Luân Ngục Tà Long kinh hãi, nếu không phá nổi phòng ngự, chúng ta dùng trước khốn trận. Huyễn Mộng Tà Long cắn răng nói, vô luận cường đại dương nào phòng ngự, ở liên tục thi triển thời điểm, cũng sẽ mệt mỏi, chúng ta trước vây khốn bọn họ, không còn dừng thi triển công kích, tuyệt đối có thể phá ra bọn họ phòng ngự. Cứ như vậy, các loại kinh thiên động địa trói buộc cùng trấn áp thuật pháp bắt đầu xuất hiện. Một chiêu này quả nhiên tác dụng, Tiêu Trạch vô luận ở phòng ngự một đạo thượng ngưu bức dương nào, cũng không khả năng hoàn toàn né tránh ba vị phản hư hậu kỳ đại năng liên hiệp thi triển trói buộc cùng trấn áp thuật pháp. Hắn chạy hơn 500 dặm, rốt cuộc bị ba đầu tà long bắt được. Luyện ngục đen khóa quấn chặt lại đến hắc tinh bình chướng. Từng đạo thần phù bám vào bình chướng trên, ân hoa hồng đỏ phủ kín hư không, thả ra nặng nề trấn áp lực. Huyễn mộng tà long phân hóa ra trên trăm cái chạm tay, gắt gao đè xuống hắc tinh bình chướng. Nguy rồi, chúng ta bị nhốt rồi. Tiêu Trạch rất khẩn trương, cái trán thấm ra mồ hôi lạnh. An Lâm cùng nội tâm của Hứa Tiểu Lan lại chút nào không dao động, thậm chí có điểm muốn dập đầu một viên linh đan. Trong thời gian thật ngắn, một màn này, bọn họ đã việc trải qua quá nhiều rồi. Bây giờ, bọn họ ổn định có phải hay không? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục